Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 302, phiêu hương lâu nghị sự. Trình Sử Mặc phảng phất biến thành người câm như thế, chỉ là ở một bên hắc hắc hắc cười khúc khích. Tát Nhật Lãng không nghĩ ra, thế nào mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử nhân, bây giờ vừa có thể đồng thời cười vui đây. Mặc dù không nghĩ ra những chuyện này, nhưng là nàng biết, phu quân mình bị thương, nhưng là trong nhà cũng không có chữa trị bị thương rượu thuốc. Chỉ có thể kéo Trình Sử Mặc tay khóc oang oang. Tô Bạch nhìn nàng hai mắt, thở dài nói, nàng mệnh thật tốt, có thể gặp ngươi. Trình Sử Mặc lại kiên định lắc đầu nói, là ta tốt số, có thể gặp được thấy nàng. Tô Bạch cười không nói. Hai tay chồng đỡ chuyển thân đứng lên, phủi một cái trên người cho bụi sau, hướng về phía còn chán ngán chung một chỗ nhị người nói, được rồi. Khác chán ngán làm nũng rồi, thừa dịp còn sớm không thừa dịp vãn. Trình Sử Mặc nghe xong, cũng đứng lên, mang theo Tát Nhật Lãng đi thu thập bọc hành lý rồi. Tô Bạch đẩy ra nhà cũ đại môn. Ngoài cửa viên hồng nhìn thấy Tô Bạch một thân này trang trí, lập tức lông mày liền dựng lên. Tô Bạch vận chuyển nội lực, giảm bớt chính mình máu bầm, nhẹ giọng cười nói, không sao không sao, ta theo tiểu công gia từ nhỏ đánh tới đại giao tình, bình thường luận bàn mà thôi. Viên hồng không lên tiếng, kia đứng lên lông mày lại vẫn là không có để nằm ngang ổn. Từ Tô Bạch thu con của hắn làm đệ tử sau này, Tô Bạch ở trong mắt hắn địa vị liền tiết tiết lên cao. Thiên đại địa đại, con trai tương lai lớn nhất. Nếu ai ngăn trở Tô Bạch con đường, đó chính là ngăn trở con của hắn thông thiên lộ. Hắn lại là liều lấy tính mạng không muốn, cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trình Sử Mặc hai người bọc hành lý vô cùng đơn giản. Hoặc có lẽ là hai người bọn họ chính là tịnh thân ra nhà, mấy ngày nay ăn uống tất cả đều là bằng vào cầm quần áo trên người đổi lấy, đem mình biến thành cái bộ dáng này. Hắn cũng không tiện đi gặp Tô Bạch, lúc này mới có chuyện hôm nay. Tô Bạch đem Tát Nhật Lãng an bài trong xe ngựa sau, hắn và Trình Sử Mặc cưỡi ngựa hướng Vô Song Hầu phủ phương hướng đi. Tô Bạch nhẹ giọng nói, đừng nóng, ta còn có một số việc phải xử lý, chờ đến chuyện này xử lý xong, chúng ta trở về huyện. Trình Sử Mặc cười nói, ta không gấp. Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn một chút hắn, thờ ơ nói, chờ trở lại huyện sau này, ta sẽ cho ngươi tìm hai cái sư phụ, thật tốt huấn luyện ngươi một phen, nhìn một chút bây giờ ngươi dáng vẻ, sau này lên chiến trường liền một chút bảo vệ tánh mạng bản lĩnh cũng không có. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm Tô Bạch sưng lão cao nửa gương mặt không nói lời nào, ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Tô Bạch không khỏi thẹn quá thành giận nói, ta khí lực ngươi không biết, nếu như ta thật dùng toàn lực, có tin ta hay không một quyền là có thể đánh chết ngươi. Trình Sử Mặc gật đầu liên tục, biểu thị chính mình tin tưởng. Ánh mắt lại là có chút nghiền ngẫm. Tô Bạch liền toàn làm hắn là tin. Ở Trình Sử Mặc tầm mắt nhìn soi mói, không giải thích được cảm thấy mặt có chút đau. Trở lại trong phủ sau đó, để cho người làm mang theo Tát Nhật Lãng đi Triệu Nguyệt Nhi căn phòng. Thời gian dài như vậy đại đường sinh hoạt, Tát Nhật Lãng ít nhiều gì cũng sẽ nói rằng một ít tiếng Hán rồi. Tất Thanh nhìn thấy Tô Bạch cùng bây giờ Trình Sử Mặc dáng vẻ, nhưng là dọa sợ không nhẹ, thanh âm cũng kêu bổ, trong miệng hét lớn, đại phu đây, đại phu đây, đi nhanh tìm đại phu. Tô Bạch tức giận nói, tìm cái gì đại phu, nhà ngươi hầu ra ta không phải là sao? Tất Thanh cho mình một bạt tay nói, phải là tiểu nhân hồ đồ. Tô Bạch cười hắc hắc nói, được rồi, ta rượu thuốc ngay tại chúng ta thương khố đâu rồi, vội vàng với tay cầm đi. Tất Thanh tùy tiện kêu rồi một người làm tới, phân phó hắn đi lấy thuốc rượu, mình thì là cẩn thận từng ly từng tí ở bên Tô Bạch bên người. Tô Bạch trên dưới quan sát hai mắt Trình Sử Mặc rồi nói ra, đi cho tiểu công ra tìm một bộ quần áo. Bây giờ một thân này mặc giống kiểu gì? Ngoặc kép, Tất Thành gật gật đầu nói, tiểu nhân cái này thì cho tiểu công ra lượng lượng thân tử. Lập tức đi thành phẩm cửa hàng chọn một cái trở lại, Tô Bạch lắc đầu nói, hai ta dáng không kém. Bao nhiêu, trực tiếp tìm một món ta quần áo cũ cho hắn lại là. Đi cái gì thành phẩm cửa hàng, không tốn tiền sao? Ngoặc kép, Tất Thành có chút lúng túng. Vâng vâng dạ dạ không biết nói cái gì cho phải. Trình Sử Mặc ha ha cười nói, chút tiền lẻ như vậy ngươi cũng tính kế. Thua thiệt ngươi chính là vô song hầu đây. Tô Bạch cũng hắc hắc không ngừng cười nói, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Nơi nào có thể chờ đến lên, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta còn hẹn người đâu. Mặc dù Trình Sử Mặc không biết Tô Bạch hẹn ai, bất quá nhìn Tô Bạch bộ dáng, nhưng là thật có chút nóng nảy. Lập tức cũng không nhăn nhó, đi theo Tất Thanh liền đi thay quần áo. Tô Bạch tại hắn sau khi đi, nhẹ nhàng lấy tay đè một cái mặt, đau hít một hơi, ở nội lực dưới tác dụng, đã tiêu sưng, nhưng là vẫn có hồng ấn. Tô Bạch thở dài, trong miệng nói lầm bầm, đánh không đánh nhau. Liên đả nhân không đánh mặt quy củ cũng không biết. Lúc nói những lời này sau khi, hắn sẽ không suy nghĩ là ai đem Trình Sử Mặc mũi cũng đánh chảy máu. Chẳng mấy chốc, Trình Sử Mặc liền người mặc màu xanh văn sinh áo lót đi ra. Nhìn qua còn rất có hai phần tư văn bại hoại dáng vẻ. Tô Bạch trên dưới quan sát hai mắt sau gật gật đầu nói, không tệ. Ngoặc kép, người làm lúc này cũng đem rượu thuốc cầm tới. Tô Bạch chỉ Trình Sử Mặc nói, đi cho tiểu công ra rửa mặt. Đem rượu thuốc thật tốt sức một phen, nhào nặn mở. Phải, Trình Sử Mặc khoát tay một cái nói, loại chuyện nhỏ này. Chính ta là được, ngươi đi phục vụ nhà ngươi tước ra đi, người làm có chút hơi khó nhìn lại. Tô Bạch khoát tay một cái nói, tiểu công gia không cần ngươi thì trở lại đi. Đem rượu thuốc cho hắn, để cho chính hắn bỏ tới là. Nói xong Tô Bạch nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, ngươi mau một chút. Ta hẹn người đang phiêu hương lâu, bây giờ bọn họ khả năng cũng đang chờ chúng ta đây. Trình Sử Mặc gật đầu một cái, tiện tay cầm lấy rượu thuốc đi vào trong nhà. Tất Thanh thức thời bưng một chậu nước sạch đi tới, trên tay còn đắp một cái khăn lông. Tô Bạch đơn giản cho mình xoa xoa sau, thoải mái thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có nội lực chính là được, bằng không không biết lúc nào mới có thể tiêu tan sưng. Tất Thanh tiến tới Tô Bạch bên tai nhẹ giọng nói, hầu ra, ngài không thay y phục phục sao? Tô Bạch lúc này mới nhớ, đúng vậy, trên người mình cũng tất cả đều là dấu chân a. Bận rộn lo lắng đi bên trong nhà thay quần áo, chờ đến Tô Bạch lúc trở ra sau khi Trình Sử Mặc đã chờ ở bên ngoài gặp. Tô Bạch hướng về phía các loại ở cửa cao thủ còn lại nói, các ngươi ở nhà bảo vệ phu nhân. Viên Hồng Ngô Sư, hai người các ngươi đi với ta, phải. Tô Bạch nhìn Trình Sử Mặc hai mắt sau nói, lần này là nói mua bán. Cũng đừng cho ta mất mặt. Trình Sử Mặc tuét miệng cười một tiếng nói, yên tâm đi. Ta gió to sóng lớn gì không có gặp qua. Tô Bạch cũng là cười một tiếng. Hai người ra ngoài lên chiến mã. Nhanh chóng đi. Phiêu hương lâu ở Bình Khang phường. Cưỡi ngựa yêu cầu một trận mới có thể đến. Chờ đến Tô Bạch hai người tới giờ địa phương sau khi. Đã là sắp đến giờ thân rồi. Phiêu hương lâu ở Bình Khang phường không tính là tối đại tửu lâu. Bình thường mua bán nhưng cũng là không kém. Bất quá hôm nay lại không có một người. Nguyên lai Vương Phú Quý đem toàn bộ phiêu hương lâu cũng bao. Chính là vì hôm nay chuyện, giờ phút này phiêu hương lâu trên lầu 2, một tấm cự cái bàn lớn chung quanh ngồi 13 người. Trong đó nam nữ già trẻ đều có, ngồi ở trên nhất tay vị trí, bất ngờ chính là Vương Phú Quý. Những người này chính là Vương Phú Quý gọi tới đồng minh, cũng là tương đối thân cận hắn Vương gia đồng bạn hợp tác. Trong đó buôn bán tơ lụa vải vóc, lá trà đồ sứ, vân vân đều có, mặc dù bọn họ nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm đều có, biểu tình tuy nhiên cũng nhất trí lạ thường. Không nhịn được, bọn họ đã ở chỗ này chờ hơn một canh giờ. Muốn không phải là bởi vì phải gặp người là đại đường Vô Song Hầu. Hơn nữa gọi bọn họ tới là Vương Phủ Thiếu Đông gia. Bọn họ sợ là đã sớm bỏ gánh đi. Vương mập mạp trong lòng cũng cuống cuồng. Hắn như thế nào không nhìn ra những người này cũng không nhịn được. Hết lần này tới lần khác Tô Bạch cũng giờ này rồi còn chưa tới. Hắn nhìn một chút bên ngoài sắc trời, thầm nghĩ Tô Bạch sẽ không phải là thả hắn chim bồ câu đi. Cũng may vừa lúc đó, dưới lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó một trận phóng khoáng tiếng cười vang lên, xin lỗi. Ngượng ngùng, để cho các vị đợi lâu, một nghe được cái này thanh âm. Vương mập mạp thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cũng còn khá. Hắn xem như tới, không tới nữa chính mình thật không biết ứng làm như thế nào trấn an đám người này rồi. Nghe được âm thanh sau, lầu hai người sở hữu tầm mắt cũng rơi vào cửa thang lầu vị trí. Chỉ thấy một vị thiếu niên nhanh nhẹn, tóc đơn giản dùng một cây bạch ngọc cây châm ghim lên đến. Thân người mặc hoa lệ trường bào màu tím, bên hông treo một quả bạch ngọc ba ba. Dưới chân thư sinh dày, tiểu tiểu mặt vuông, con mắt lớn phá lệ có thần, là không phải Tô Bạch còn có thể là ai? Các thương nhân chặt bận rộn chuyển thân đứng lên, rối rít hành lễ nói, bái kiến hầu gia. Tô Bạch đưa hai tay ra, đi xuống hư đè ép ép nói, cũng khác đa lễ. Bản hầu bị một ít chuyện nhỏ làm trễ nãi, lúc này mới tới trễ một ít. Xin các vị chớ trách a, sao dám. Hầu ra đây là chiết sát tiểu nhân, chính phải. Chúng ta cũng là mới tới, vừa tới, đúng. Không sai, xin hầu ra không muốn hướng tâm lý đi, các thương nhân coi như tâm không hề thoải mái. Ai dám đảm nhận, dám ngay ở Tô Bạch mặt nói ra. Đây là người nào? Đại đường Vô Song Hầu a. Câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ ra phá nhân vong nhân vật. Tô Bạch không chút khách khí đi tới chủ vị, trực tiếp ngồi xuống, lúc này cửa thang lầu vang lên lần nữa một loạt tiếng bước chân. Toàn bộ thương nhân đều hiếu kỳ nhìn sang, không biết lại là ai tới. Trình Sử Mặc nghênh ngang liền đi lên, một bộ lưu manh thủ lĩnh tư thái. Này thân học tử áo lót xuyên ở trên người hắn khá có một loại vượn đội mũ người cảm giác. Tô Bạch nhìn các thương nhân ánh mắt nghi ngờ, nhẹ giọng giải thích, vị này là Lô Quốc công gia đích trưởng tử. Ta hảo huynh đệ, lần này theo ta cùng đi, toàn bộ thương nhân một lần nữa đứng lên hành lễ. Có cái trán cũng rỉ ra mồ hôi lạnh, đây là tình huống gì? Thế nào có tới một vị đại thần a? Trình Sử Mặc không có vấn đề phất tay một cái nói, được rồi. Tất cả ngồi xuống đi, ta hôm nay chính là đến xem náo nhiệt, coi như không nhìn thấy ta là được. Nói xong cũng không để ý những người này, ở lầu hai ngoài ra tìm một cái bàn, tùy hiện ngồi ở phía trên, kiều cái hai chân, yêu tai du tai dáng vẻ. Tô Bạch ho nhẹ hai tiếng, đem người sở hữu tầm mắt cũng hấp dẫn tới trên người mình sau, mới nhẹ nhàng nói, chắc hẳn lần này kêu các vị đến, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một chút tin tức đi. Các thương nhân liếc nhau một cái, sau đó nhẹ giọng gật đầu một cái. Một vị phong vận dư âm thiếu phụ khẽ cười nói, ta nghe Vương công tử nói hầu gia cố ý muốn thành lập một cái thương hội. Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai. Ngoạc kép, kia thiếu phụ lần nữa cười nói, trước Vương công tử nói cũng không coi là bao nhiêu cặn kẽ. Liền nói nhập hội bạc yêu cầu 500 lượng, sau này hàng năm 100 lượng, nói xong nhìn về phía Tô Bạch. Muốn biết này có phải hay không là thật. Tô Bạch lần nữa gật đầu nói, không sai. Thiếu phụ này mới nhẹ nhàng ngậm miệng lại, không nói nữa, chỉ là ánh mắt không ngừng cùng mấy vị khác thương nhân trao đổi. Tô Bạch thấy sau khẽ cười nói, có ý kiến gì cứ yên tâm lớn mật nói ra. Chỗ này của ta không phải là cái gì độc đoán, mọi người có ý kiến có thể cầm ra, không có không có. Tiểu nhân không có ý kiến, tiểu nhân tự nguyện gia nhập Hầu gia thương hội. Tô Bạch vừa dứt lời, một vị khô khốc tiểu lão đầu liền đứng lên, dẫn đầu tỏ thái độ nói. Tô Bạch nghi ngờ nhìn một cái Vương mập mạp, thầm nghĩ này có phải hay không là hắn tìm ký thác a? Nếu như là lời nói, khó tránh khỏi có chút quá rõ ràng đi. Vương mập mạp nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình trước cũng không có nói với hắn tốt. Ngay sau đó, một vị mập viên ngoại bộ dáng thương nhân cũng là đứng lên, vỗ một cái chính mình mập bụng bự cười nói, tiểu nhân cũng nguyện ý gia nhập Hầu gia thương hội. Vị thứ ba tỏ thái độ chính là vị kia thiếu phụ. Ngay sau đó vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu, thẳng đến vị cuối cùng cũng đáp ứng gia nhập. Tô Bạch có chút ngẩn người, thầm nghĩ chính mình chuẩn bị một bụng giải thích này nhưng không dùng được rồi hả? Tô Bạch vốn đang cho là muốn thuyết phục bọn họ gia nhập yêu cầu một phen miệng lưỡi. Dù sao tân hưng sự vật không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Ai có thể nghĩ tới mới vừa bắt đầu, cũng đã kết thúc, hơn nữa còn là hoàn mỹ kết thúc. Tô Bạch nhìn bọn họ một chút biểu tình, sau đó nghĩ lại liền biết, bọn họ cũng là không phải cam tâm tình nguyện gia nhập vào. Đơn giản điểm tới nói, bọn họ đưa cái này thương hội hội phí, coi là mua bình an tiền. Tô Bạch nghĩ thông suốt sau này không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn của bọn hắn khẽ cười nói, các vị cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? Hầu gia thế nào nói ra lời này? Hầu gia tự nhiên là không phải thiếu tiền nhân. Chính phải, vương tài thần đại danh người nào không biết người nào không hiểu. Ha ha ha ha, chính phải, các thương nhân sắc mặt một chút cũng không nhìn ra lúng túng. Phảng phất chính mình thật chính là cảm thấy như vậy như thế. Nhưng là nội tâm của bọn họ ý tưởng rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Tô Bạch cũng không để ý, khẽ cười nói, các vị khả năng đối với ta thương hội có nhiều chút hiểu lầm. Sau đó Tô Bạch quay đầu nhìn Vương mập mạp nói, ngươi không nói cặn kẽ sao? Vương Phú Quý gật gật đầu nói, chiếu cố tìm người, nhưng là nói không đủ cặn kẽ. Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, nay thiên nhân tới cũng rất đủ. Ngươi coi như đến mọi người mặt, đem ta thương hội ưu thế cùng bọn họ nói một chút đi. Vương mập mạp gật đầu một cái, chuyển thân đứng lên, cười híp mắt nhìn về phía các thương nhân nói, đầu tiên tất cả mọi người có thể tới, ta ngỏ ý cảm ơn. Điều này nói rõ mọi người là để mắt ta vương gia. Dĩ nhiên, cũng có thể cũng là hướng về phía hầu gia tới. Tiếng nói vừa dứt, mấy cái thương nhân phối hợp cười một tiếng. Vương mập mạp tiếp tục nói, điều này cũng tại ta. Trước nói với mọi người không quá cặn kẽ. Ở chỗ này ta cho mọi người nói lời xin lỗi. Ta lần này kêu các vị đến, có thể là không phải quang để cho mọi người tiêu tiền, mà là muốn mang mọi người chung nhau trí phú. Ít nên như vậy, ta vương gia là dạng gì gia phong mọi người hẳn đều biết. Các vị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN